Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa lãng mạn vậy liền chiến. Bàng bạc tự tin, vô địch khí thế từ trên người Tô Phù bùng nổ trong nháy mắt, nhường ở đây người đều là phát ra kinh hô. Thác Bạt Hùng, Ngân Long bảng thứ hai, chủ tu thân thể bạo lực thể thuật Tạo Mộng Sư, thực lực cấp 5 Tạo Mộng Sư đỉnh phong. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng đều bị ép dưới thân thể. Thác Bạt Hùng mở miệng khiêu chiến, mọi người ban đầu cũng có chút mộng bức, dù sao Tô Phù lại thế nào yêu nghiệt cũng chẳng qua là vừa mới đột phá đến cấp 5 Tạo Mộng Sư, hắn làm sao lại dám đánh với Thác Bạt Hùng một trận. Một phần vạn bài, cái kia sơ thành cấp 5 tích lũy khí thế, không phải liền là hỏng mất, được không bù mất a? Bất quá, cảm nhận được Tô Phù thân lên bắn ra, không kém chút nào Thác Bạt Hùng khí thế đáng sợ, ở đây người cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, thật đúng là dám tiếp a. Đạo giới hòa thượng kinh nghi nói, Chu Huyền khóe miệng giật một cái, nếu như là những người khác, khả năng không dám, thế nhưng Tô Phù, hắn nhưng là dám đâm tiểu tông sư thận tên điên. Đạo giới hòa thượng nghe được Chu Huyền như vậy lời nói, không khỏi hơi sững sờ, đâm cái gì đồ chơi? Thác Bạt Hùng khí thế như cầu vồng, hắn hết sức hưng phấn. Rốt cục đợi đến Tô Phù tiểu tử đột phá, đồng dạng đều là thể thuật Tạo Mộng Sư, hắn tin tưởng Tô Phù tuyệt đối có thể làm cho hắn rất sung sướng. Thân thể cường hãn cùng thân thể va chạm, đây mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Thác Bạt Hùng hưng phấn cơ hồ muốn phát ra rít lên. Khí tức của hắn trận trận bùng nổ, ép ở đây Tạo Mộng Sư nhóm không ngừng lùi lại. Rất nhiều người thấy này áp lực khổng lồ, sắc mặt đại biến, Ngân Long bảng thứ hai, quả nhiên cường hãn, ta cũng không khinh ngươi. Ngươi trước tu chỉnh 3 ngày, nắm cảnh giới vững chắc về sau, ngươi ta tái chiến. Thác Bạt Hùng mắt lộ ra tinh mang nói, hắn chỉ là muốn một trận chiến, cũng không nghĩ phá hư Tô Phù tu hành căn cơ. Người chung quanh đều là nhẹ gật đầu. Nhường Tô Phù tu chỉnh 3 ngày, cái kia còn tính là hợp lý, nếu như bây giờ liền muốn bức Tô Phù một trận chiến. Cái kia Thác Bạt Hùng cũng có chút không giảng lý, nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Tô Phù từng bước một đi ra, trên người vô địch khí thế, càng phát cường thịnh. Tu chỉnh, ta không cần tu chỉnh, dùng chiến đời tu. Liền hiện tại một trận chiến đi. Tô Phù mắt lộ ra tinh mang. Thác Bạt Hùng muốn một trận chiến, hắn Tô Phù lại làm sao không nghĩ một trận chiến. Vừa mới đột phá hắn, cảm giác mình cơ hồ muốn vô địch, cảm giác đột phá gông cùm xiềng xích, liên thăng 10 điểm, đạt đến 110 cảm giác trình độ. Thân thể tựa hồ cũng bởi vì đột phá mà đạt được cường hóa. Tô Phù đều không biết mình hiện tại mạnh biết bao. Vừa vặn, Thác Bạt Hùng đưa tới cửa cho hắn kiểm nghiệm. Tô Phù sao có thể không thử một chút? Không chiến, đều có lỗi với Thác Bạt Hùng lòng nhiệt tình. Thác Bạt Hùng khí huyết trên người sôi sùng sục, thân thể tựa hồ cũng hơi hơi nâng lên. Hảo tiểu tử, liền thích ngươi này loại lanh lẻ. Vậy liền chiến, Thác Bạt Hùng nhếch môi cười to. Khí huyết phảng phất sóng to gió lớn tại vỗ đá ngầm. Mà trái lại Tô Phù, mặc dù không có mở ra bát cực băng, thế nhưng cái kia vô địch khí thế nhưng cũng để cho người ta rung động, ép người căn bản thở không nổi. Dưới đáy Quân Nhất Trần thần tâm rung động. Tô Phù mạnh như vậy, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên bản Quân Nhất Trần cảm thấy mình còn có cơ hội đuổi kịp Tô Phù, thế nhưng hiện tại phảng phất chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tô Phù bóng lưng giống như. một cỗ cô đơn cảm xúc đột nhiên tràn vào Quân Nhất Trần trong lòng. La Hầu cũng là trong ánh mắt toát ra không cam lòng. Quá mạnh, lão Tô, không hổ là hắn La Hầu suốt đời đối thủ cạnh tranh. Từ nay về sau, hắn La Hầu trong mắt, chỉ có Tô Phù, những người mới đều bị trấn trụ. Tô Phù vô địch thế, Thác Bạt hùng mạnh mẽ, đều thật sâu rung động bọn hắn. Tân Lôi nắm nắm đấm, Tô học đệ càng ngày càng lợi hại. Đường Lộ nhai lấy bánh phao đường, hưng phấn khuôn mặt đống đỏ. Tốt kích thích, Lâm Lạc Tuyết ngậm miệng. Cái tên này, quả nhiên như sao chổi lấp lánh quật khởi. Chính mình cùng bản đuổi không kịp hắn. Bành, Thác Bạt hùng thét dài một tiếng. Tiếng gào cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của mọi người. Tô Phù cũng là bàn chân đạp trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn gạch đá tựa hồ cũng lộ ra rạn nứt dấu vết. Phóng lên tận trời, Tô Phù trực tiếp mở ra bát cực băng. Thân thể trong nháy mắt bành trướng, đạt đến gần cao 3 mét độ. Phảng phất một tôn tiểu cự nhân, bóng mờ che đậy mặt trời. Những người mới há to miệng, này là ma quỷ sao? Một chút nguyên bản định bộ Tô Phù bao tải lão thành viên môn cũng là thần tâm run rẩy. Muốn bao lấy Tô Phù, phải dùng bao lớn bao tải a? Thác Bạt hùng quát to một tiếng tốt. Về sau, thân thể cơ bắp nâng lên, mạch máu theo dưới làn da tuôn ra. Mặc dù thân thể biến hóa không có Tô Phù bát cực băng rõ ràng như vậy, nhưng lại cũng nở ra không sai biệt lắm gấp đôi. Hai tôn tiểu cự nhân phảng phất muốn trên không trung va chạm, dẫn tới ở đây thành viên nhóm đều là kinh thán không thôi. Thể thuật tạo mộng sư, quả nhiên bạo lực, dã man, nóng nảy, một lời không hợp liền đánh. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng khóe miệng giật một cái. Thác Bạt hùng điên rồi a, nơi này là mộng thể chế tác khu, tại đây bên trong chiến đấu, không sợ bị huấn luyện viên đánh gần chết ném tới cửu trọng môn bên trong cho ăn thực mộng trùng. Sao? Bành, quả nhiên, tại Tô Phù cùng Thác Bạt hùng khí huyết sôi sùng sục đến cực hạn, cơ hồ muốn đụng vào nhau thời điểm, Dương Chính Quốc thân thể như thoáng hiện vào sân, nâng lên hai tay, màu đồng cổ da thịt tản ra nồng đậm giống đực hóc môn. Dương Chính Quốc song tay nắm lấy Thác Bạt hùng cùng Tô Phù nắm đấm. Híp mắt, đối mặt hai người khí huyết va chạm, mặt không đổi sắc, bình tĩnh vô cùng. Các ngươi hai cái, muốn chiến cho chính ta ước chiến nhà nhỏ đi. Chớ cùng cái mãng phu giống như, đổi lấy đối phương liền khai chiến. Không mở mắt nhìn một chút nơi này là nơi nào. Dương Chính Quốc dâu quay nón lắc một cái. Hất cằm lên, nhìn xem Tô Phù cùng Thác Bạt hùng, nói, nơi xa, Lý Mộ Ca dụ mặt, hắn không có xem Tô Phù cùng Thác Bạt hùng, tầm mắt rơi vào Quân Nhất Trần trên thân, nhìn xem người sau có chút không cam lòng bộ dáng, như có điều suy nghĩ, về sau, cảm giác khẽ động, có phải hay không cảm thấy mình bị Tô Phù rơi vào sau lưng, nghĩ muốn đuổi kịp hắn sao? Lý Mộ Ca nhìn xem Quân Nhất Trần, cảm giác biến thành thanh âm, tại Quân Nhất Trần trong đầu nổ tung. Quân Nhất Trần khẽ giật mình, nhìn về phía tấm lấy mặt thối Lý Mộ Ca. Thác Bạt hùng cùng Tô Phù cuối cùng vẫn là không có đánh đứng lên. Bất quá, hai người ước chiến tại đêm nay 9 điểm, thí luyện doanh đối chiến thất chuyên môn đưa ra đến, để lại cho hai người. Này một trận chiến cũng làm cho bình tĩnh nửa tháng thí luyện doanh triệt để sôi trào. Ngân Long bảng thứ 2 đối chiến Ngân Long bảng thứ 7. Mặc dù tại bài danh bên trên Thác Bạt hùng nghiền ép Tô Phù, thế nhưng Ngân Long bảng thứ 7 đó là Tô Phù chưa từng đột phá cấp 5 tạo mộng sư trước bài danh. Sau khi đột phá, Tô Phù trùng kích Ngân Long bảng 5 vị trí đầu tại đại đa số người xem ra đều là không có vấn đề. Bởi vậy, đối với này một trận chiến, rất nhiều người cũng vạn phần tò mò. Huống hồ, Đây là một trận thí luyện doanh tối cường thể thuật tạo mộng sư chiến đấu. Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng đều là bạo lực thể thuật tạo mộng sư. Tô Phù mở ra thể thuật, thân cao có khả năng cất cao đến 3 mét, giống như hồng hoang cự nhân. Thác Bạt Hùng gia tộc truyền thừa thể thuật, thân thể kiên cố như núi, phảng phất một tòa nguy nga như núi lớn khôi ngô. Chiến đấu như vậy, ai không định trước, liền xem như vài vị huấn luyện viên đều có chút hiếu kỳ này một trận chiến đến cùng ai có thể thắng. Bọn hắn mặc dù là đại tông sư, thế nhưng thể thuật tạo mộng sư này loại không phải người tạo mộng sư. Bọn hắn thật đúng là không tốt dự đoán chiến đấu kết quả. Nếu như Tô Phù không có đột phá, Thác Bạt Hùng chiến thắng xác suất có chừng 90%. Bất quá, Tô Phù sau khi đột phá, liền thật khó mà nói. Liền liền chuyên tu thể thuật Dương Chính Quốc cũng không dám vọng kết luận. Đêm đã khuya, thí luyện doanh tại sao động. Quân Nhất Trần ăn mặc nhỏ âu phục, một thân một mình đi tới huấn luyện viên khu rừng chân. Dưới ánh trăng, Lý Mộ Ca đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời lên ánh trăng, có loại di thế mà độc lập cảm giác. Quân Nhất Trần đôi mắt ngưng tụ, Lý Mộ Ca, cấp 8 đại tông sư, hắn nói có thể làm cho mình đuổi kịp Tô Phù bộ pháp. Dương Chính Quốc, Lão Lương, Lan Tố chờ đại tông sư cũng dồn dập an tĩnh nhìn xem Lý Mộ Ca trang bức. Bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Lý Mộ Ca này là chuẩn bị thu đồ đệ rồi hả? Bất quá, xác thực nên thu đồ đệ. Trong bọn họ, ngoại trừ Dương Chính Quốc bởi vì ngoài ý muốn có cái con gái bên ngoài, trên cơ bản đều là người cô đơn. Bây giờ thời khắc, mây gió rung chuyển, Thái Bình Dương bên trong mơ hồ có đều có thể sợ muốn xuất thế. Dựa theo tạo mộng chủ đại nhân nói, có thể là thiên cấp đại mộng chi môn muốn mở ra, địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn mở ra, đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Chớ nói chi là chưa bao giờ mở ra thiên cấp cửa. Sớm một chút thu cái đồ đệ, cũng tốt có người kế tục. Lan Tố cùng Lão Lương liếc nhau, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đến mức Dương Chính Quốc thì là có chút mộng bức. Hắn thu đồ đệ nên thu ai? Thân là cái chân chính thể thuật đại tông sư, có thể kế thừa hắn y bát chỉ có Thác Bạt Hùng. Tô Phù, miễn cưỡng còn có thể tính được là La Hầu. Thác Bạt Hùng sau lưng có người, dù sao ngũ đại tài phiệt chi vừa ra tới yêu nghiệt. Tô Phù sớm sớm đã bị Phương Trường Sinh nhặt được tiện nghi. Đến mức La Hầu, sắt thép trực nam La Hạo nhi tử, Dương Chính Quốc sợ thu đồ đệ, nắm La Hầu dạy hư mất, đến lúc đó bị La Hạo ngăn cửa. Ai, hắn đường đường cấp 8 đại tông sư, châu Á nổi danh thể thuật đại tông sư, bây giờ thế mà liền thu cái đồ đệ đều khó như vậy. Đến mức chính mình cái kia xuẩn con gái, thôi được rồi, nhà đầu kia, ăn ngon uống ngon là được. Hắn thể thuật, truyền nam không truyền nữ. Lý Mộ Ca tu kiếm, kiếm thuật của hắn so với Quân Bất Bại còn mạnh hơn. Quân Nhất Trần không do dự, sau cùng bái Lý Mộ Ca vì lão sư. Tô Phù lại Phương Trường Sinh, hắn Quân Nhất Trần dựa vào chính mình tu hành, chênh lệch chỉ có thể bị càng kéo càng lớn. Lý Mộ Ca rất hài lòng, cho Quân Nhất Trần một tấm màu bạc mộng thẻ, trong đôi mắt có chút thâm thúy. Đi thôi, đi xem một chút Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng chiến đấu. Nếu như ngươi có thể sơ bộ nắm giữ này tờ mộng thẻ kiếm thuật, ngươi cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Lý Mộ Ca vỗ vỗ Quân Nhất Trần bả vai. Theo Quân Nhất Trần vào doanh bắt đầu, Lý Mộ Ca liền đang quan sát, rốt cục quyết định thu đồ đệ. Thất chuyển cảm giác, mạnh mẽ kiếm tu thiên phú, đủ để chờ đến Quân Nhất Trần rời đi. Lý Mộ Ca tiếp tục chắp tay sau lưng, nhìn trời xanh bạch nguyệt. Hắn Lý Mộ Ca cũng là có đồ đệ người. Ban đêm, 9 điểm chỉnh, thí luyện doanh bên trong, phi thường náo nhiệt, ngoại trừ tiến vào cửu trọng môn bên trong thành viên bên ngoài. Trên cơ bản đều đi tới chiến đấu trong phòng quan sát chiến đấu. Này một trận chiến, rất nhiều người đều có chút chờ mong. Thậm chí, tại thất trọng môn bên trong sông sáo Lôi Ngân đều trở về. Lôi Ngân biết được Tô Phủ đột phá tin tức, cũng là sửng sốt một chút. Khi biết Thác Bạt Hùng muốn đánh với Tô Phù một trận, hai mắt tỏa sáng, phía trước tại Giang Nam thành phố, Thác Bạt Hùng liền la hét muốn cùng Tô Phù một trận chiến. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà thật muốn đánh đứng lên. Chiến đấu khu phòng khách, lít nhà lít nhít đều là người. Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng, Tân Lôi, Đường Lộ bọn người cùng hắn đợi tại cùng một chỗ. Rất nhiều lão thành viên cũng dồn dập đứng lặng, lúc đó ở giữa vừa đến, Thác Bạt Hùng khí huyết sôi sùng sục tới, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng, sáng chói vạn phần, Tô Phù không có lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cũng rất muốn nghiệm chứng thực lực của mình, cho nên, cũng sớm liền đến, mở một gian chiến đấu thất, Thác Bạt Hùng nhếch miệng, tự mình tốn hao tích phân. Mở ra một gian cao cấp chiến đấu thất, hai người tại vạn chúng chú mục bên trong, bước vào chiến đấu trong phòng. Chiến đấu thất rất lớn, bất quá, cũng không là trong hiện thực chiến đấu. Tại chiến đấu thất hai đầu, có hai chiếc đỉnh cấp giấc ngủ khoang thuyền. Thác Bạt Hùng cùng Tô Phù đối mặt, hai người trong đôi mắt tựa hồ cũng bắn ra điện quang giống như chiến đấu thất chiến đấu. Là thông qua nhập mộng tiến hành, Tô Phù nằm chìm vào giấc ngủ ngủ khoang thuyền, đặc thù tài liệu cái nắp khép kín, khí trắng dâng lên mà ra, Thác Bạt Hùng cũng lâm vào mộng cảnh. Chiến đấu này không gian phía trước Tô Phù cùng Nguyễn Phàm ước chiến có điểm giống. Bất quá, chiến đấu thất thì là cao cấp rất nhiều, chiến trường lựa chọn đa dạng hóa. Đối cảm giác và khí huyết dẫn dắt cơ hồ không có trì hoãn. Màu bạc trong không gian, Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng gặp mặt. Chiến trường ai tuyển? Thác Bạt Hùng hỏi. Tô Phù không nói gì thêm, ra hiệu Thác Bạt Hùng tới chọn. Chiến trường đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Thác Bạt Hùng nhếch miệng, trong ánh mắt bắn ra tinh mang, cảm giác khẽ động, hoàn thành chiến trường lựa chọn. Nhìn xem dần dần hư ảo bốn phía, Thác Bạt Hùng nhìn chằm chằm Tô Phù, hưng phấn nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Lời nói hạ xuống, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, làm Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng mở mắt ra thời điểm, tốc thẳng vào mặt chính là nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi. Thác Bạt Hùng thế mà đem địa điểm chiến đấu lựa chọn làm máu tanh chém giết trong chiến trường. Chiến đấu khu phòng khách, trôi nổi ở trung ương hình chiếu 3D phản chiếu xuất chiến trang hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là hít sâu một hơi. Tà dương, máu tươi, đầy đất thi hài, máu chảy nổi mái chèo, bầu không khí nhiều hơn mấy phần thảm liệt. Chiến trường hai bên, đầy đất thi hài bên trong, Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng đối lập 500 mét mà đứng. Bất quá, 500 mét, đối hai người mà nói, cũng không tính xa. Tạch, Thác Bạt Hùng xoay nhúc nhích một chút cổ, đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn thôi động mộng ngôn, liền, một bộ xâm nhiên áo giáp bao trùm ở thân thể của hắn. Oanh, khí tức ngột ngạt tách ra ra, đem Thác Bạt Hùng thân thể chung quanh mấy bộ thi thể cho hướng bay, máu tươi tung bay. Chiến, Thác Bạt Hùng tầm mắt ngưng tụ, phát ra quát lớn, sau một khắc, một cước đạp xuống, mặt đất nổ bể ra tới, đáng sợ kinh khí bùng nổ, khí huyết phun trào, nện ở này chút theo mặt đất bắn bay mà lên đá vụn phía trên, khiến cho từng khỏa tảng đá lôi cuốn tại khí huyết bên trong, hóa thành đạn giống như gào thét hướng Tô Phù. Tô Phù hít sâu một hơi, cửa vào huyết tinh, nhường trong con người của hắn nhiều hơn mấy phần lệ khí. Thác Bạt Hùng, cái gì địa điểm chiến đấu không chọn, cần phải tuyển này loại chiến trường thê thảm. Chiến trường này khơi gợi lên Tô Phù trong lòng không tươi đẹp lắm hồi ức. Thất vọng, Tô Phù thân thể mặt ngoài, khí huyết phun trào, bao trùm thành áo giáp. Là ngươi, đừng để ta thất vọng mới đúng. Tô Phù nói ra, thân thể trong nháy mắt, cất cao. Thân hóa 3 mét, năm cực bỗng nhiên thông suốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.